Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 504 biểu muội, biểu tỷ, mũi kiếm, thẳng chỉ đại ly giữa mày, kiếm tiên, đó là kiếm tiên, phía dưới trên mặt bàn Thương Triều Ca buông chén rượu, dương mắt, nhìn về phía không trung, cùng lúc đó, kia nhất kiếm biểu bắn mà ra, đại ly đang muốn xoay người. Đối thượng này nhất kiếm, sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ, tránh thoát, có chút không còn kịp rồi. Tựa hồ, như vậy, huyết cốt liêu chủ động, chói hơn 10 cá nhân quẳng phía trước, a a a. Kia nhất kiếm xuyên thấu này mười mấy người thân thể, tàn sát, lúc đó, kia kiếm tiên mặt đều tái rồi. A a a, công tử Ly, còn có so cái này càng hận sao? Kiếm tiên gương mặt dữ tợn. Tăng lớn kia nhất kiếm lực độ, đại ly vẫn không nhúc nhích. Chỉ dò ra đôi tay giao điệp, lôi quang giật tán, lôi đình bão từ, chuyển, kia to lớn lôi đình bão từ, ầm ầm ầm rung động. Đột nhiên, theo đại ly đôi tay một bát, quỷ dị, bay lộn lại đây, khó khăn lắm. Chỉ có thể là khó khăn lắm. Lôi đình bão từ chắn đại ly trước người, nơi đó mặt. Có gần thượng trăm tiên linh tông người, phốc nhất kiếm sỏ xuyên qua. Đánh chết hơn trăm người. Xuyên thấu lôi đình bão từ lúc sau. Cũng sỏ xuyên qua đại ly thân thể, người trước bưu ra chính là vô số huyết. Người sau, lại là một đoàn huyết vụ, trăm mét ngoại. Đại ly hiểm hiểm tránh đi này nhất kiếm. Thân hình vừa vững, không quên chiều kia kiếm tiên cười. Đa tạ hỗ trợ A Thảo. Kiếm tiên một ngụm lão huyết liền phải phun ra tới tương đương. Người này quá tiện, muốn tức chết người tiết tấu A kiếm tiên tức giận nổi bật. Đệ nhị kiếm nháy mắt đó là ra. Ta không giết ngươi, liền không gọi Thanh Phong kiếm tiên. Thanh Phong kiếm tiên cuối cùng là hô lên chính mình danh hào kia nhất kiếm. Thanh Phong mở ảo, giờ phút này lại là sát khí ngẩng thắng đại ly dưới chân hoạt ở không gian thượng. Vẽ ra một cái vặn vẹo quỹ đạo. Cũng kỳ quái. Kia nhất kiếm phóng tới. Rõ ràng là thẳng tắp. Lại là phản đại ly phi hành quỹ đạo. Ở người ngoài xem ra là nghịch phản quỷ dị. Ở có chút người xem ra lại là cực kỳ huyền diệu ân. Thế nhưng có thể tránh đi lão nhân kia kiếm. Vân Tế Liên thon dài mi hơi hơi trọn hạ. Khóe mắt một nghiêng. Lại là nhìn đến Thương Triều Ca đã hồi lâu không uống rượu. Suy nghĩ hạ. Vân Tế Liên cười, liền tính là có thể tránh đi, cũng tránh không khỏi Nga, dù sao cũng là kiếm tiên a. Kia đại ly trước mắt thực lực ti rằng cường, lại cùng kiếm tiên còn có khoảng cách cho nên, có người ra tay người. Là Diệp Tử Thanh, tiên phục phiêu phiêu, trên eo trăng non bạch lụa thượng phiêu lưu mờ ảo phong tuyết. Lưu tuyến đồ tế nhuyễn, quấn lấy vòng eo. Cổ tay áo thượng thượng thanh tường vân hoa văn rất là tươi mát lịch sự tao nhã, như nhau nàng người. Này, tử thanh, có tử thanh linh, đạm bạc như mây, đã 20 xuất đầu Diệp Tử Thanh rút đi ngây ngô. Giờ phút này nắm kiếm đứng ở đại ly bên người, mũi kiếm thượng lưu chảy nhàn nhạt ngân quang. Chiều đại ly nhìn thoáng qua, biểu muội với ta liên thủ, chúng ta chu sát người này, như thế nào? Chu sát kiếm tiên, đại ly đôi mắt run lên, dày đặc cảm thấy chính mình cái này biểu tỷ quá hung tàn, giới cái. Không được tốt đi, nhân ra dù sao cũng là kiếm tiên. Bất quá ta thích, đại ly nói như vậy một câu. Đó là cùng mỉm cười Diệp Tử Thanh đồng thời ra tay. Công kích, đại ly hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Chiến lực trực tiếp tiêu tới rồi 40 vân. Mà Diệp Tử Thanh tam trọng nguyên lực hóa tông. Nguyên anh hậu kỳ, 50 vân đại viên mãn chiến lực, nửa bước kiếm tiên, rất nhiều người chấn kinh rồi. Vô cùng khiếp sợ, nửa bước kiếm tiên a, đã vững vàng muốn bước vào kiếm tiên cấp. Nhân ra mới 20 xuất đầu bị, nằm tương đương táo, ra cắt vân từ trên bàn bò dậy. Đối Diệp Lam Thương hung hăng trừng mắt, nhà ngươi phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Diệp Lam Thương cũng rất là kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không biết chính mình cái này cháu gái thế nhưng biêu hãn đến nước này. Bất quá suy nghĩ một chút. Hắn cười. Ta tưởng là mạo nhất khiếp sợ. Không gì hơn đại tần người. Từ nguyên lai vênh váo tự đắc, đến bây giờ, một đám uể oải như cẩu. Thạch Khai cùng Lao Ái không biết nhiều nghẹn khuất, mà Ngạo Châu trong mắt ám quang liền lóe. Ở truyền âm thạch thượng không ngừng phát ra chính mình truyền âm, thái tử. Chúng ta đều xem nhẹ đại hạ này khối bảo địa A, 40 vân. Thêm 50 vân, như vậy chiến lực tuyệt đối vô địch đại năng chung. Nhưng nếu là đối thượng nguyên anh kiếm tiên, thanh phong kiếm tiên ngay từ đầu thực khinh thường. Kiếm kiếm đều bưu ra 60 nhiều mây chiến lực. Các phương diện đều hoàn mỹ áp chế hai người, nguyên anh tiên giả ngộ đại năng. Nhưng đàn sát, đây là thiết tác, cho nên đại ly hai người liên thủ ở hắn thậm chí ở những người khác xem ra chính là chê cười. Cũng là tìm chết, bất quá may mắn Diệp Tử Thanh là nửa bước kiếm tiên, cho nên đàn sát không có thể. Dễ dàng như vậy, yêu cầu thời gian, thanh phong kiếm tiên bắt đầu nghiêm túc. Kiếm chiêu phần lớn đối với càng nhược đại ly. Bởi vì Diệp Tử Thanh là thượng thanh quan trọng người, mà công tử Ly cùng chân linh tông đều chỉ có thể xem như cạp váy quan hệ. Giết nàng ngược lại không quan trọng, đại Ly áp lực sơn đại A. Dù cho có Diệp Tử Thanh ở một bên che chở, tan mất hơn phân nửa công kích, nhưng là này kiếm tiên công kích thật là quá cường. Kiếm kiếm đều ép tới đại Ly kề bên nguy hiểm, bất quá. Ở người ngoài xem ra. Thằng nhãi này biểu hiện lại và quỷ dị, chắn. Càng áp chế, càng công kích nàng, nàng chắn đến càng phấn khởi, càng tích thủy bất lậu, thoạt nhìn. Thật giống như là, thích thú, thảo, người nhà là chịu ngược cuồng sao cười. Ngươi còn cười, cười cái dám a? Thanh phong kiếm tiên dày đặc cảm thấy thằng nhãi này là ở diễu cợt chính mình. Liền càng tức giận, lại không biết đại ly thằng nhãi này thật là bản năng phản ứng, kia gì. Nhân ra ở thanh quân trong thư phòng tiếp thu áp lực cùng thống khổ là nơi này gấp mấy trăm lần. Hảo không, người giới cái, tuy rằng thực lực càng cường, càng nguy hiểm, nhưng là áp lực gì đó. Thật là không đến so, tự nhiên. Đại ly bị động thuộc tính bạo phát, ta chán. Ta lại chán. Kiên trì. Ở như vậy trạng thái hạ, người khác xem đến trong lòng run sợ. Đại ly lại là càng lâm vào một loại cùng loại trong thư phòng trạng thái hạ, không ai chú ý thời. Điểm, Diệp Tử Thanh khóe miệng cong cong, cười một cái, trong tay kiếm chiêu biến hóa lên, thanh phong kiếm tiên đã nhận ra một chút khác thường. Đó là hồ nghi đến nhìn Diệp Tử Thanh liếc mắt một cái, lúc đó, ba người công kích đoàn bị từng sợi. Thanh khí bao trùm, vô số tàn ảnh, vô số chiêu pháp trọng điệp lên, cơ hồ không nháy mắt mắt đều tuôn ra ngàn chiêu vạn chiêu. Ta cảm giác, nếu là ta vừa tiến vào trong đó, sợ là chớp mắt liền đã chết. Tần Dịch mặt lộ vẻ chua xót. Hắn vốn dĩ đối Diệp Tử Thanh hoài nào đó kiều diễm tâm tư, cũng thật sâu cảm thấy chính mình thân phận địa vị thiên phú. Các phương diện đều có thể cùng nàng xứng đôi. Lại không biết, chênh lệch như thế khủng bố, ở chúng ta thượng thanh. Đối nàng cố ý người không ít, nhưng là dù cho là xếp hạng trước nhất cái kia, cũng chưa bao giờ ra tay quá, Vân Liêu Thương nhàn nhạt nói một câu. Tựa hồ là báo cho, thượng thanh đằng trước cái kia. Còn không phải là nổi tiếng đại hạ thượng thanh công tử sao? Nghe đồn hắn hảo chút năm trước liền đi Nam Lâm quần vực các nơi lực lượng. Rất nhiều năm không đã trở lại. Nhưng là lường trước, cái kia tổng phân siêu 700 hoàng kim chi tử, trước mắt thấp nhất cũng là đại năng tam trọng, cho nên Tần Dịch tại đây một khắc lập tức nghỉ đi. Đối Diệp Tử Thanh tâm tư, bên sườn, sông nước hải cùng Phạm Diệu Quân liếc nhau, ám đạo Vân Liêu Thương thằng nhãi này đủ âm hiểm a. Rõ ràng chính mình liền đối Diệp Tử Thanh có tâm tư. Còn, hoàng cung khắp nơi chiến đấu kịch liệt, thi hoành khắp nơi. Hạ Trạm Phong vẫn luôn ở vào phong hỏa đan sen chung. Nguy hiểm thật sự, bất quá thực lực của hắn so với trước kia cũng khủng bố rất nhiều. Đại năng, hắn cũng đã là đại năng. Hắn trước mặt nghênh đón Sở Tu Linh, a, là ngươi, là ta, Sở Tu Linh mặt vô biểu tình đến đáp lời. Nói, ta muốn giết ngươi, vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Hạ Trạm Phong cười lạnh, sao người tài ba số. Tự nhiên là Hạ Trạm Phong bên này người nhiều nhất, nhưng mà, luân mạnh nhất chiến lực đại năng bên trong, không người có thể chặn lại Đại Ly. Diệp Tử Thanh, Thương Biệt Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết bốn cái nữ biến thái, mặt khác một bên. Sở Tu Linh cùng Hạ Trạm Phong một trận chiến. Hảo gia hỏa, trực tiếp tuôn ra đại năng nhị trọng chiến lực. Gió nổi mây phun, Vưu gia chờ mấy cái gia tộc, cùng Vân gia chiến đấu kịch liệt. Hoàng tộc người, cùng Đại Ly, Diệp gia đám người chiến đấu kịch liệt, máu loãng ào ào phun xạ ở nguyên bản trơn bóng trên mặt. Đất đương Thanh Phong kiếm tiên nhắc tới thế. Tuôn ra mạnh nhất một công là lúc Diệp Tử Thanh bỗng nhiên triệt kiếm. Nàng triệt kiếm, kia Đại Ly không phải, toàn bộ công kích đều kiếm áp hướng Đại Ly. Thanh Phong kiếm tiên không rõ ngay tại chỗ. Bất quá dù sao là muốn như thế giết chết Đại Ly, nhất kiếm. Xuống dưới, ở như vậy ngập trời diệt sát nhất kiếm dưới. Một cái chớp mắt, Đại Ly lại là trong mắt bừng tỉnh thanh minh lên. Trong mắt chỉ có này nhất kiếm, ngẩng huyết mạch cự tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gào giống, bốn con móng vuốt bắt lấy hư không. Chân trước bỗng nhiên nhắc tới nắm lên. Thế, khủng bố thế bị nhổ tận gốc. Ầm ầm ầm, Đại Ly trên người hơi thở thay đổi. Quỷ dị cùng khủng bố nửa nọ nửa kia, lôi đình ngang dọc đan xen. Khuôn mặt cùng thân thể đều thấy không rõ, kiếm chém xuống. Nếu như vậy đều giết không chết cái này công tử Ly. Ta liền đi ăn phân, đây là Thanh Phong kiếm tiên cùng Vưu gia. Tiên Linh Tông rất nhiều người ở khi đó cộng đồng tiếng lòng, sau đó kiếm không người chán. Bởi vì Diệp Tử Thanh bất động, hòa giải ngữ đám người không kịp cũng chán không dưới, cho nên kiếm tự nhiên là chạm ở Đại Ly trên. Người cũng không có kia thảo người ghét sương mù. Phỏng chừng là kiếm quá nhanh quá lợi hại. Hóa xương mù cũng là không được, Đại Ly. Đã chết đi, Diệp Tử Thanh. Người vì sao không cứu nàng? Rất nhiều người khiếp sợ, xoát. Một mặt lam bạc lôi ảnh. Từ dưới kiếm huyết nhục chi thân phân biêu ra. Quỷ dị, một chân đạp ở kia kiếm tiên nhất kiếm phía trên. Lăng không đạp kiếm, nhảy lên, vạt áo phiêu phiêu. Hai tròng mắt như lộng lẫy tinh quang, đôi tay xoát xoát kết ấn. Tay trái phía trên có một hình tam giác giao nhau lôi ấn. Giơ lên, không trung lôi vân cuồn cuộn. Một cái to lớn tam giác lôi trận ngưng tụ, ngón tay hạ hoa. Thẳng chỉ Thanh Phong kiếm tiên, ầm ầm ầm. Xoay tròn lên, trung ương đánh xuống một bó lôi đình, kia một bó lôi đình. Không thô cũng không tế. Màu ngân bạch, cũng không thô bạo. Thoạt nhìn thật là không đáng sợ. Chính là... tốc độ quá nhanh, Thanh Phong kiếm tiên còn không có phản ứng lại đây. Kia một lôi đình liền trực tiếp bổ vào hắn trên đầu, công kích thật là không cường. Phòng ngự áo giáp cũng chưa phá vỡ, hắc, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ a bất quá. Diệp Tử Thanh cười, kiếm giơ lên, nhất kiếm ra, treo cổ. Thanh Phong kiếm tiên vẫn không nhúc nhích, ở Diệp Tử Thanh kiếm lại đây là lúc, phòng ngự giáp ngay lập tức tan vỡ. Giống như đậu hủ giống nhau, mũi kiếm đâm vào hắn trái tim, đâm thủng ngực. Một màn này, sợ ngây người mọi người. Hết chương.